Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, Đoạt Châu. Sở Ly người nhẹ nhàng lui lại, kéo ra khoảng cách, cái này là vật gì? Thiên cơ thạch, chấm ngoặc kép, Tùy Diệu Châu hừ một tiếng nói. Chỉ cần dùng khối đá này, người nào cũng đừng nghĩ thấy được nhất cử nhất động của ta. Sở Ly lắc đầu, vô dụng, Tùy Diệu Châu cười lạnh một tiếng. Cắn nát ngón trỏ bôi tại thạch bên trên. Màu xanh sẫm hòn đá nhỏ bỗng nhiên lóe ra một vệt sáng xanh. Lập tức lại lóe ra một đạo ánh sáng hồng. Sau đó ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu lam trên không trung quấn giao cùng một chỗ. Hóa thành một đạo màu xanh sẫm hào quang chui trở về cục đá bên trong. Tùy Diệu Châu lộ ra cười đắc ý cho. Nàng ánh mắt đẹp quét qua Sở Ly. Đem màu xanh sẫm cục đá cất vào trong ngực. Hừ nhẹ nói, cái này một lần nhìn ngươi làm sao thôi diễn. Mạng nhỏ lấy ra, nàng dứt lời lách mình đến Sở Ly trước người. Ngọc trưởng đặt nhẹ, lại phát hiện ấn cái không. Chỉ là một mảnh bóng dáng. Sở Ly đã sớm lui ra phía sau một bước. Kém hơi có chút liền có thể đánh trúng hắn. Thân pháp của hắn không bằng chính mình. Hiển nhiên lại là sớm nhòm ngó chính mình ý đồ. Sở Ly đã phát hiện vạn tượng quy tông không nhận ảnh hưởng. Còn có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của nàng. Có thể dự đoán được chiêu thức của nàng. Hết sức vui mừng. Xem ra vạn tượng quy tông cùng phi tinh quyết thôi diễn thuật cũng không giống nhau. Đường ai người ấy đi. Tùy Diệu Châu cắn hàm răng. Chiêu thức càng phát ra mau lẹ như điện. Thân hình hóa thành một hình ảnh mơ hồ bóng trắng. Đem Sở Ly bao phủ trong đó. Sở Ly trái đột phải hướng, động tác chật vật không chịu nổi, lại cứ dù sao vẫn có thể tránh thoát chiêu thức của nàng. Chiêu chiêu thất bại cảm giác nhường nàng càng phát ra uất ức, tức giận hừng hực như muốn nổ tung, cũng nhịn không được nữa, phát ra hét dài một tiếng, nhưng Sở Ly tại nàng thét dài phía trước bỗng nhiên ở bên tai điểm mấy cái. Vận chuyển đại nhật Như Lai bất động kinh. Trước mắt hắn kịch liệt lắc lư như bị xung kích, nhưng một lát tức tiêu tán không còn, không bị thét dài quá lớn ảnh hưởng. Tiếng gào những nơi đi qua, lá cây nhao nhao vỡ nát, hóa thành bụi phấn, xung quanh trong vòng trăm thước cây cối đều trụi lủi như trời đông giá rét lẫn nhau. Sở Ly quần áo phần phật phiêu đãng, ngăn cản thanh âm túc giết, Tùy Diệu Châu thấy thế lộ ra dáng tươi cười, lần nữa thét dài. Sở Ly dưới chân bồng bềnh, theo mặt đất tiếp dẫn lực lượng tiến vào hai lỗ tai. Ngăn cản tiếng gào, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng gào những nơi đi qua. Từng đoạn nhánh cây vỡ nát hóa thành bụi phấn. Sở Ly áo bào trắng bồng bềnh, dưới chân đạp trên kỳ dị bộ pháp như đi lại ở trong cuồng phong. Hắn còn không có bị quá chấn động mạnh động. Đại Nhật Như Lai bất động kinh có thể nhất ngăn cản loại này xung kích. Tiếng gào uy lực tuy mạnh, lại không bằng nàng trưởng lực, có thể tiêu đi tinh thần xung kích cùng chấn động huyết khí. Liền không nhận ảnh hưởng. A, Tùy Diệu Châu lần nữa phát ra thét dài. Xung quanh 10 mét bên trong cổ thụ che trời cũng nhao nhao vỡ nát. Một tầng bắt đầu hóa thành bụi phấn theo gió tiêu tán. Cuối cùng toàn bộ biến mất ở giữa thiên địa. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên. Thừa dịp nàng thét dài lúc bỗng nhiên tìm tòi nàng cao ngất ở ngực. Cái này một động tác mang theo mãnh liệt khinh bạc ý vị. Tùy Diệu Châu đang toàn lực thét dài. Cảm thấy Sở Ly chỉ có chiêu thức tấn công không có đánh trả lực lượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Vậy mà bị Sở Ly đụng phải ở ngực. Từ trong ngực móc ra một đem đồ vật. Đột nhiên rời xa. Tiếng gào im bặt mà dừng. Ngươi! Tùy Diệu Châu gào thét. Mặt ngọc đỏ hồng, ánh mắt đẹp sáng rực như diễm, ngọn lửa tức giận muốn đem Sở Ly thôn phệ, gắt gao trừng mắt ngoài 10 trượng Sở Ly. Sở Ly, người đáng chết, Atula không cha không mẹ, mà lại vừa sinh ra chính là trưởng thành, không cần giống nhân loại giống nhau từ nhỏ dài đến lớn. Nàng chính là trời sinh tu luyện kỳ tài, từ trước đến nay tránh xa người ngàn dặm, chưa từng bị nam Atula chạm qua. Cũng không có nhường nam thiên ma cùng nam thiên nhân chạm qua. Có thể nói băng thanh ngọc khiết. Lần đầu bị nam nhân đụng chạm lấy thân thể. Cái này bị nàng xem là vô cùng nhục nhã. Giết Sở Ly tâm càng kiên. Sở Ly cười duỗi ra tay. Lòng bàn tay có một hạt châu, một cục đá. Lớn chừng trái nhãn hạt châu vàng xoa xoa. Lu mờ ảm đạm đầm. Giống đất vàng bóp thành. Màu xanh sẫm cục đá chính là nàng vừa rồi sử dụng thiên cơ thạch. Sở Ly cười nói. Cảm ơn thần vương đem tặng bảo vật. Đây cũng là định không châu a. Hắn cầm lấy cái kia vàng xoa xoa hạt châu. Ngưng thần xem chiếu. Nhất thời một đạo mơ hồ hồn phách lực lượng xuất hiện. Tự hồ xuất hiện tùy diệu châu uyển chuyển thân ảnh. Sở Ly nhất thời ngưng vận chu thần lôi kiếm. Nhất thời ầm một tiếng im lìm vang dội theo châu bên trong truyền ra. Tùy diệu châu thân hình dừng lại. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Cảm ứng được định không châu tự hồ muốn ly chính mình mà đi. Nhất thời lóe lên bổ nhào đến. Sở Ly đã sớm tính tới. Đã sớm đẩy ra. Lần nữa mấy cái chu thần lôi kiếm. Hắn hiện tại hồn phách lực lượng tăng mạnh. Chu thần lôi kiếm uy lực mạnh hơn. 10 cái chu thần lôi kiếm về sau. Định không châu bên trong hồn phách chi tức nhất thời tiêu tán. Thế là vội vàng đem hồn phách của mình khí tức khắc sâu vào. Chung quanh hắn hư không tự hồ một lần bị chính mình nắm giữ. Hắn đã nắm giữ mặt đất. Bây giờ lại nắm giữ hư không. Nhất thời thân hình đột nhiên tăng tốc. Tùy diệu châu một đến gần hắn phụ cận. Nhất thời cảm nhận được lớn lao lực càn. Nguyên bản thao túng thiên địa cảm giác một lần tiêu tán. Giống như biến thành tôn chủ. Không còn Atula thần vương uy năng. Nàng sắc mặt đại biến. Gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười ha ha. Cảm ơn thần vương đem tặng bảo vật. Tốt một cái định không châu. Như vậy bảo vật quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Càng quan trọng hơn là chính mình hồn phách lực lượng mạnh mẽ. Mà định không châu cùng phá hư châu là khác nhau. Là hai cấp độ bảo vật. Định không châu hơn xa phá hư châu. Phá hư châu chỉ là phá vỡ hư không. Đã là kinh người bảo vật. Nhưng định không châu lại là khóa chặt hư không. Thao túng hư không. Phá hư cùng trưởng khống là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Phá hư càng dễ. Phá hư châu có thể xưng đứng đầu bảo vật. Mà định không châu thì là thần vật. Có phá hư châu. Sở Ly cùng nguyên lai không có gì khác biệt. Nhưng có định không châu. Lại là hoàn toàn khác biệt. Nhảy vào một tầng khác. Mặt đất cùng hư không đều có thể thao túng. Cả hai kết hợp lại chính là Atula thần vương uy năng. Hắn giống hóa thân thành Atula thần vương. Tùy diệu châu sắc mặt âm trầm muốn kết băng. Định không châu cũng không phải phá hư châu. Là trong thiên hạ độc nhất vô nhị thần vật. Trên tay chính mình mất đi. Vậy sẽ là Atula cảnh tội nhân. Nàng giết Sở Ly tâm càng kiên. Sát cơ sôi trào phía dưới. Huyết dịch gia tốc. Atula thần công uy lực càng phát ra mạnh mẽ. Thân thể bốn phía nhàn nhạt xương đỏ dâng lên. Như có như không. Chậm rãi di tản mát. Sở Ly nhíu mày phiêu nhiên lui lại mấy bước. Cảm giác được uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Toàn thân băng hàn. Hắn đối với cái này xương đỏ cực kỳ kiêng kỵ. Trực giác cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ. Một khi đụng phải sợ là muốn bỏ mệnh. Tùy diệu châu không nhúc nhích gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt đẹp càng phát ra sáng rực. Mà xương đỏ vẫn đang khuếch tán. Theo xung quanh 1 mét đến 2 mét. Một mực khuếch tán đến 10 mét. Sở Ly cách nàng 20 mét vẫn cảm giác đến nguy hiểm. Như muốn đào mệnh. Hừ. Tùy diệu châu nhẹ hừ một tiếng bỗng nhiên lóe lên. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Tùy diệu châu chợt dừng lại. Nghiêng đầu nhìn chung quanh. Con ngươi càng phát sáng rực. Chậm rãi nói. Sở Ly. Ngươi trốn được hòa thượng trốn không thoát miếu. Ta muốn trước tiên diệt đi đỉnh Thái Hạo. Sở Ly thanh âm xa xa truyền đến. Vẫn là trước tiên xem ngươi Atula cảnh có phải hay không bị diệt a. Hừ. Tùy diệu châu thân hình chớp động. Xương đỏ đi theo. Lại chậm rãi co vào đến thân thể. Nàng cuối cùng xuất hiện tại một tôn thạch tháp trước. Gắt gao trừng mắt tòa này thạch tháp. Sau đó xương đỏ lần nữa khuếch tán ra tới. Xương đỏ chậm rãi đem thạch tháp bao trùm. Một lát sau, xương đỏ co vào. Thạch tháp phảng phất kinh Phật lịch ngàn vạn năm. Tang thương mà cổ phác. Nàng tay áo phất một cái. thạch tháp nhất thời hóa thành bột đá lã chã tung bay tản mát. Tỳ Diệu Châu lúc này mới xả được cơn giận, tiếp tục truy tìm một tòa khác thạch tháp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.